dị giới lĩnh chủ sinh hoạt. Tác giả, Khinh Vân Đạm, thực hiện, Thư viện báo, chương 27, lĩnh chủ chờ tuyển nam. Nàng mới bao lớn, như thế nào cái gì cũng biết. Ryan cực độ khiếp sợ, liên tục ở vào thất thần trạng thái. Không biết qua bao lâu, bên cạnh không gian xé rách, Alice một lần nữa xuất hiện ở hắn trước mặt, đem sinh mệnh dược tê rót đến lĩnh chủ trong miệng. Quá trong chốc lát hắn là có thể tỉnh, Ryan nhìn màu lam nhạt chất lỏng. Sau một lúc lâu vô ngữ, thật lâu sau mới hỏi, ngươi làm, động tác như thế nào nhanh như vậy? Alice kinh ngạc nhìn hắn, tuyển mua tài liệu 2 phút, xếp hàng 1 phút đồng hồ, hồi phòng thí nghiệm chế dược 1 phút đồng hồ. Sự tình làm xong liền đã trở lại bái, chỉ là trên đường hoa thời gian. Liền không ngừng 4 phút a. Người này rốt cuộc có được nhiều ít ma lực, nên sẽ không dọc theo đường đi đều dùng thuấn di lên đường đi. Ryan cảm giác chính mình hoàn toàn không có biện pháp nghĩ lại. Hắn lau đem hãn, đem dược tê đút cho lĩnh chủ đại nhân. Grant tuy rằng không mở ra được đôi mắt, nói không nên lời nói, nhưng ý thức thanh tỉnh, có thể nghe thấy trong phòng nói chuyện thanh, trong lòng biết quản gia uy dược. Hắn phối hợp mà hé miệng, đem chất lỏng nuốt xuống, 15 phút sau liền sẽ tỉnh lại, ngươi ở bên cạnh hảo hảo nhìn, ta đi trước, giao đãi xong, Alice thuấn di rời đi, nàng như thế nào còn có ma lực, Ryan giọng nói run rẩy, có chút chết lặng, lại có chút không dám tin tưởng, dược tê nhập bụng, Grant cảm giác có một cổ nhiệt lưu ở mạch lạc du tẩu. Qua 15 phút, toàn thân một nhẹ nhàng. Hắn bỗng nhiên mở mắt ra, lĩnh chủ đại nhân, ngài tỉnh, Ryan vui mừng khôn xiết, Grant cảm giác thân thể nhẹ nhàng, tinh thần quắc thước, hắn giữa mày giãn ra, chậm rãi phun ra một hơi, Alice đâu, đi rồi, Grant không nhịn được mà bật cười, ta cho rằng đã chính xác đánh giá nàng năng lực, không nghĩ tới nàng so với ta trong tưởng tượng còn muốn xuất sắc, sao sao buổi tối 7 điểm quan cửa. Hàng sau, Alice kêu thượng thực phẩm nhân viên cửa hàng công, khai cái tiểu sẽ, Katie trợn mắt há hốc mồm, nội tặc là Benita, chờ nàng trở lại liền đem nàng thôi giữ chức vụ. Thịt heo sandwich cùng thịt bò sandwich phối phương bất hạnh tiết lộ. Cho nên dứt khoát không làm, nàng ngơ ngác nhìn Alice, trong đầu trống rỗng, chỉ biết ngây ngốc lặp lại lão bản nói qua nói. Là như thế này không sai, Alice gật đầu. Sandwich sinh ý tuy rằng sẽ chịu ảnh hưởng, nhưng không cần phải hủy bỏ, Catherine nghe thẳng nhíu mày. Không ít khách nhân vẫn là thích ở trong tiệm mua ăn. Nói là lau tương ngọt, hương vị chính là không giống nhau, hai bên sản phẩm là tồn tại rất nhỏ chênh lệch. Bất quá khác biệt không lớn, Alice thừa nhận, quan trọng nhất chính là... Giá cả kém quá nhiều, trong tiệm bán sandwich 20 cái tiền đồng một khối. Bên ngoài sạp thượng bán sandwich 10 cái tiền đồng một khối. Chẳng sợ bỏ thêm tương ngọt, chẳng sợ có hồi phục thể lực hiệu quả, cũng không giống từ trước như vậy hấp dẫn người, khách hàng đại có thể ở bên ngoài mua sandwich. Sau đó ở trong tiệm mua ly coca, cuối cùng ngồi ở đại sảnh dùng cơm money cứ như vậy, hoa 20 cái tiền đồng. Đã ăn sandwich, lại uống lên coca, còn hồi phục thể lực hiện tại sinh ý không như thế nào chịu ảnh hưởng. Đó là bởi vì đại bộ phận người không phản ứng lại đây. Chờ bọn họ đem này bút chướng tính rõ ràng, sandwich doanh số sẽ sụt, hủy bỏ sandwich sau. Trong tiệm tiêu thụ sản phẩm chỉ còn có nhân bánh mì cùng coca, đích có điểm sốt ruột. Chỉ bằng vào này hai dạng khác biệt. Sinh ý làm được đi xuống sao? Người đã quên, lúc ban đầu trong tiệm chỉ có hai khoản sandwich, có nhân bánh mì cùng coca đều là sau lại tăng thêm monster, Alice cười nhắc nhở. Đích đầu tiên là ngẩn ra, theo sau đại hỉ, lão bản, chẳng lẽ người nghĩ ra tân thực đơn? Đúng vậy, Alice đã kế hoạch hảo, thịt heo sandwich, thịt bò sandwich không làm, chúng ta sửa sao sao khối cùng kem ly. Vẫn là toàn trấn độc nhất phân kem ly. Đó là cái gì? Bọn nhỏ rất là tò mò. Alice nhẫn nại tính tình giải thích. Là loại băng uống, hương vị ngọt ngào, ăn qua các người sẽ biết gà khối làm lên rất đơn giản. Mọi người đều có thể học, bất quá muốn cho nó trở nên ăn ngon, cần thiết xứng với chuyên môn điều chế nước Chamonix vì tránh cho lại lần nữa xuất hiện nội tạc. Ta quyết định, chế tác phương pháp chỉ dạy cấp đích cùng Katie, Catherine trong lòng buông lỏng. Phối phương chỉ nắm giữ ở số ít nhân thủ. Cứ như vậy, người khác rốt cuộc không có biện pháp dễ dàng bắt chước. Như vậy được không? Trong tiệm sinh ý có thể hay không chịu ảnh hưởng? Tay lo thực không yên tâm ni Alice liếc mắt nhìn hắn. Trên mặt lộ ra một chút bất đắc dĩ. Cái này tên là tay lo hài tử kỳ thật phi thường thông minh. Chẳng những sẽ tính toán, ngẫu nhiên còn có thể thay thế Catherine vì khách hàng điểm cơ money chỉ là hắn cực độ chán ghét. Bình tĩnh sinh hoạt phát sinh biến hóa, mặc kệ tốt xấu, giống nhau bài xích, Alice nghiêm mặt nói, thực phẩm cửa hàng không khai phía trước, ta chính là ở ven đường bày quán bán sandwich, chỉ có một người, thương phẩm vẫn là đại gia chưa bao giờ gặp qua chủng loại. Sinh ý làm theo làm được rực rỡ, hiện tại có cửa hàng. Có các ngươi hỗ trợ trợ thủ, còn có lão khách hàng thường xuyên thăm, như thế nào cũng so từ trước dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng hiếu thắng, lại nói. Ta tin tưởng chỉ cần đồ vật ăn ngon, khẳng định có người nguyện ý tiếp thu tay lo gắt gao nhắm lại miệng. Lúc này mới không hề hé răng, hội nghị kết thúc, bọn nhỏ lục tục đi ra ngoài. Lúc này nện bước nhẹ nhàng, tươi cười sáng lạn, trước mặt mấy ngày nặng nề biểu tình hoàn toàn không giống nhau. Catherine, Katie, Dick lưu lại, Alice đem ba người gọi lại. Katie, Dick còn hảo, đoán được lưu lại là muốn học tập. Catherine vẻ mặt mờ mịt, không hiểu được chính mình vì cái gì sẽ bị điểm danh. Chờ đến cửa hàng chỉ còn bọn họ bốn người, Alice mới nói. Chờ lát nữa giáo thụ nước chấm cùng kem ly chế tác phương pháp. Các ngươi đều phải học, nhớ kỹ, quản hảo miệng, ai đều không thể nói, ba người minh bạch sự tình nghiêm trọng tính. Liên tục gật đầu, Catherine chần chờ một chút, dò hỏi, vì cái gì ta cũng muốn học? Alice trả lời, bởi vì ta tính toán nhâm mệnh ngươi vì thực phẩm cửa hàng trưởng. Thân là cửa hàng người phụ trách. Công nhân sẽ ngươi dù sao cũng phải đều sẽ cửa hàng. Cửa hàng trưởng, Catherine ngây người, sở hữu công nhân, ngươi là nhất phụ trách một cái. Cặp chuyện cũng rất có chủ ý. Đừng làm cho ta thất vọng, Alice nửa là khen ngợi. Nửa là cố gắng, Katie mãnh diêu thân tỉ cánh tay. Đôi mắt sáng lấp lánh. Cửa hàng trưởng ai? Nàng tỉ mới 14 tuổi coi như cửa hàng trưởng. Cảm ơn lão bản. Ta sẽ nỗ lực, Catherine tươi cười sáng lạn, khóe miệng ngăn không được giơ lên, chờ thêm đoạn thời gian chính thức mặc cho, sẽ cho ngươi điều tiền lương. Hiện tại tập trung lực chú ý, nghe ta nói, Alice tinh tế giảng thuật, tính toán trong thời gian ngắn nhất giáo hội ba người. Catherine, Katie, Dick ngưỡng mặt nghiêm túc nghe giảng, biểu tình hết sức chuyên chú. Sao sao hai ngày sau, giới vị biểu đại biến dạng. Có nhân bánh mì, giá bán 10 cái tiền đồng, một ly coca, giá bán 10 cái tiền đồng, một hộp kem ly, giá bán 10 cái tiền đồng, hương thảo khẩu vị, một hộp hoàng kim gà khối, giá bán 20 cái tiền đồng, gia vị nhưng nhị tuyển một, Anna đã sớm dưỡng thành ở thực phẩm cửa hàng dùng cơm thói quen. Chiều hôm nay vội vàng vào tiệm phô, xem đều không xem cơm đơn. Há mồm chính là, một khối có nhân bánh mì, một khối thịt bò khẩu vị sandwich, xin lỗi, sandwich không hề bán ra, ngài xem muốn hay không mua điểm khác. Catherine thái độ ôn hòa, Anna sửng sốt, nàng quay đầu nhìn về phía giới vị biểu, lúc này mới phát hiện, đã không có sandwich, vì cái gì không bán, nàng vạn phần khó hiểu, Alice trước đó đã làm công nhân thống nhất đường kính. Chỉ thấy Catherine cười trả lời, ứng thành chủ đại nhân thỉnh cầu, sandwich phối phương đã hướng Clayton trấn nhỏ sở hữu cư dân công khai. Thực phẩm cửa hàng không hề chế tác sandwich nếu khách nhân muốn ăn. Có thể đi phụ cận tiểu quán mua salmoni giống nhau hương vị. Chỉ cần 10 cái tiền đồng là có thể mua được, nàng là thiếu như vậy điểm tiền người sao? Anna không rất cao hứng. Ở các ngươi này ăn thói quen, lười đến đổi địa phương, liền không thể trong tiệm, bên ngoài cùng nhau bán sao? Vui mua 20 cái tiền đồng mua 20 cái tiền đồng. Vui đi bên ngoài ăn đi bên ngoài ăn, Catherine xin lỗi mà cười cười. Xin lỗi, không đợi khách hàng oán giận, nàng nhanh chóng nói sang chuyện khác. Trong tiệm tân ra hai khoản sản phẩm, khách nhân không nếm thử sao? Hương vị rất tuyệt nga. Lời này vừa ra, Anna nhất thời đã quên rồi ra Money cẩn thận xem xét giới vị biểu. Chỉ thấy mặt trên nhiều da gà khối, kem ly, hai cái lựa chọn. Nhưng mà gà khối nàng có thể lý giải. Kem ly là thứ gì? Khắp nơi nhìn xung quanh, Thủy Mạc Thượng chỉ có Coca cùng có nhân bánh mì quảng cáo. Tân phẩm hình ảnh tựa hồ còn không có tới kịp lắm tốt. Vậy có nhân bánh mì, Coca, kem ly, hoàng kim gà khối cấp muốn một phần, Anna dũng cảm tỏ vẻ. Từ tên xem, nhìn không ra là cái gì, vậy tự mình nếm thử hảo, dù sao nàng tiền nhiều, không để bụng dùng nhiều mấy cái tiền đồng. Tốt, chờ một lát, Catherine xoay người, công việc lu bù lên, chỉ chốc lát sau cơm phẩm chuẩn bị xong, nàng nhiều lời hai câu, gà khối đến phối hợp gia vị mới ăn ngon, trước mắt có hai loại khẩu vị, một loại là thịt nướng tương, một loại là ngọt tương ớt. Xin hỏi ngài muốn loại nào? Anna nghĩ nghĩ, trước muốn phân thịt nướng tương, đến nỗi ngọt tương ớt. Lần sau lại tuyển, chờ hai loại khẩu vị nếm biến, liền biết chính mình càng thích loại nào. Tốt, Catherine lấy ra thịnh phóng thịt nướng tương tiểu cái đĩa. Ngài cơm phẩm tề, chúc ngài dùng cơm vui sướng, Anna ở đại sảnh tìm vị trí ngồi xuống. Không nói hai lời, trước rót một mồm to Coca. Chờ đến trên người nhiệt ý rút đi, nàng mới có tâm tình quan sát tân phẩm mini hộp giấy có 6 cái gà khối. Mỗi khối nửa chỉ trường, hai ngón tay khoan, da trình kim hoàng sắc, thoạt nhìn hết sức mê người. Anna nhéo lên một khối, dính dính thịt nướng tương, liền hướng trong miệng đưa. Bởi vì là lần đầu tiên ăn, nàng chỉ dính một chút nước chấm, sợ không hợp khẩu vị, đồ ăn mới vừa vào khẩu. Nàng liền ý thức được chính mình suy nghĩ nhiều, gà khối ngoại tiêu lý nộn, vị tiên hương, ăn ngon không được, xứng với chua ngọt vị thịt nướng tương, quả thực làm người nhịn không được đem đầu lưỡi nuốt vào. Giờ này khắc này, Anna đã quên đi sandwich tồn tại, mãn đầu óc đều là, ngoạn ý nhi này rốt cuộc là như thế nào làm được. Vì cái gì như vậy ăn ngon, lần thứ hai ăn gà khối. Dính lên tràn đầy thịt nướng tương, một ngụm cắn đi xuống, nàng cầm lòng không đậu nheo lại mắt, thân thiết cảm nhận được cái gì gọi là hạnh phúc, ngừng tay, quay đầu nhìn về phía hình vuông hộp giấy, đó là chưa bao giờ nghe nói qua thực phẩm, kem ly, Anna mở ra hộp, phát hiện bên trong là màu trắng thể rắn, chẳng những da bên ngoài phiêu tán nhẹ nhẹ xương trắng, còn có một cổ nồng đậm nãi mùi hương. Nàng cầm lấy phương hộp bên muỗng gỗ, đào một chút phóng đầu lưỡi thượng phẩm nếm mani hương vị thơm nồng. Hơi mang theo điểm vị ngọt, còn có chút kem tươi, tính chất mềm mại, lại cố tình thoải mái thanh tân không dầu mỡ. Thông thường ăn băng uống, chỉ là ở đồ uống thêm mấy khối băng thôi. Anna lấy tay vịn ngạch, trong nháy mắt thế nhưng bắt đầu phát sầu. Bánh mì có nhân hương thuần, Coca băng sảng đi thử. Gà khối tiên hương xốp giòn, kem ly vị mượt mà, bốn dạng mỹ thực đều thực mê người, hẳn là ăn trước nào giống nhau. Nghĩ tới nghĩ lui lưỡng lự, nàng hết sức rồi dám, cuối cùng quyết định một bên ăn kem ly, một bên tự hỏi, tác giả có lời muốn nói. Tấu chương vì một vê kép dinh dưỡng dịch, cộng bá vương phiếu, thêm càng ta nói rồi muốn chăm chỉ, các ngươi xem, kinh hỉ không? Hết lòng tuân thủ hứa hẹn tác giả quân, các ngươi đáng giá có được sao sao kem ly chính là bát hỉ cộng chén nhỏ cộng hương thảo khẩu vị. Hết chương.